Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, kịch chiến. Mục tiêu thực lực, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng điều này cũng không có gì quan hệ, nhiều nhất chỉ là hao phí nhiều một ít khí lực mà thôi. Chỉ có thể nói thật không hổ là truyền thừa từ thượng cổ thời đại sinh vật sao. Thể nội chảy xuôi huyết mạch như thế ưu tú, chỉ cần hơi vận dụng liền có thể đạt tới loại trình độ này. Tai ơn nhếch môi, rất tốt, lão tử nắm đấm, đã 3 năm chưa khai trương. Giống, thú nhân tai ơ chỉ lên trời gầm thét, quanh mình hư không phảng phất cũng bị cái này giống to cho chấn nhiếp đến. Từng mảng lớn không gian nứt ra, cuồng phong phẫn nộ gào thét, hô hô rung động. Sau đó, ngang nhiên ra quyền, trùng trùng điệp điệp mênh mông khí cơ, như là lang yên quán triệt thiên khung, chấn động thiên địa hư không, quyền thế loạn đả, hư không chấn động ở giữa, từng cái quyền ảnh lập tức như là dòng lũ đổ xuống mà ra. Phô thiên cái địa hướng phía Austin phương hướng oanh kích mà tới. Đây là thuần túy lực lượng, mỗi một đạo quyền ảnh phảng phất đều có sụp đổ thiên địa, nghiền nát sơn hà sức mạnh to lớn, không gian phảng phất bị tầng tầng vỡ nát, dòng lũ trút xuống quyền ảnh chỗ nhấc lên phong bão như là không gian triều tịch. Chấn động ra tới, Austin hai cánh mở ra, thân hình lập tức như là trốn vào không trung, phảng phất hóa thành một tia chớp màu đen, tại hư không kẽ hở ở giữa trườn. Cái kia khủng bố vô biên đạo quyền ảnh tràn ngập hư không ở giữa mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng Austin thân ảnh lại là như là một cái u linh, đem cái kia đạo tràn trề mà đến công kích tránh khỏi đi. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, không gian bên trong, trùng điệp thổ nhưỡng dãy núi đều là bị cái này bàng bạc lực lượng tầng tầng oanh sập. Ngay tiếp theo không gian phảng phất đều là sụp đổ xuống dưới. Nhưng mà, bắp thịt cả người chống túi mà lên thú nhân Tiger lông mày lại là nhíu một cái. Giờ phút này, Austin trườn hư không kẽ hở, như là xuyên qua trùng điệp không gian xuất hiện đến hắn trên đỉnh không trung. Ta kỳ thật rất không rõ, các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tới tìm ta phiền phức. Là bởi vì trước đó công diệt tòa nào kiến trúc đạt được, thần tinh, đi. Chỉ là vật trọng yếu như vậy, vì sao các ngươi cứ như vậy tùy ý để lưu lạc bên ngoài? Chẳng lẽ tại ta trước đó, liền không có người xuất thủ đối phó qua các ngươi khống chế đám kia tử linh kiến tạo kiến trúc? Như lôi đình thanh âm tại trên đỉnh bầu trời tiếng vọng. Nói ra lời này, Austin ngay lập tức cảm giác được có chút không đúng. Tựa hồ, tại mình công phá cái kia kim tự tháp kiến trúc, thu được viên kia tựa hồ bị một loại nào đó tà ác lực lượng, ô nhiễm, thần tinh sau. Những cái kia càn quét rừng rậm mặt đất zombie vong linh, liền thu liễm rất nhiều, thậm chí là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại cùng liên quân đại chiến trên chiến trường, cũng không tiếp tục nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Chẳng lẽ lại, cái kia một cái thần tinh, đúng là duy nhất một cái lưu lạc ra ngoài nhân thủ bên trong thần tinh. Làm kim tự tháp hạch tâm, rút ra mặt đất sinh mệnh lực lượng kiến trúc. Thần tinh ở trong nhất định là đảm đương lấy một ít không biết tên nhiệm vụ trọng yếu. Làm viên kia thần tinh mới ra sự tình. Ngay lập tức thú nhân Vương Đình chính là lập tức thu tay lại. Đồng thời liên tiếp điều động nhân viên tới, dự định đem trong tay mình thần tinh thu về. Một nháy mắt, Austin trong đầu nhiều như thế suy nghĩ. Mà này đồng thời, Austin động tác cũng không chậm chút nào. Nhưng nghe vừa dứt lời đồng thời, liền thấy bầu trời phía trên, một cái thật lớn long chảo tràn trề từ trên trời giáng xuống. Một khắc này, màu u lam giữ tợn thiết trảo, lóe ra đạo hồ quang điện ánh lửa, giống như là bao trùm toàn bộ bầu trời, vũ nội tứ cực bị bao quát tại trong đó, ong ong ong, tứ phương thần kiếm hô ứng lẫn nhau, giống như là toàn bộ bầu trời đều là hướng phía tai ơ nghiền ép xuống tới. Theo ta được biết, thần linh cùng năm đó các áo thuật sư trước kia là quyết không có thể điều hòa tử địch. Thân là các áo thuật sư người thừa kế các ngươi, đến cùng như thế nào cùng những thần linh kia lực lượng chọc quan hệ? Ngay lập tức, thú nhân Tiger chỉ cảm thấy tự thân phảng phất đang giờ khắc này hóa thành kẻ địch của thế giới. Toàn bộ thiên địa, phảng phất đều bao quát tại cái kia một chảo phía dưới. Hướng phía hắn đánh tới, tốt, cũng không biết là tán thưởng, vẫn là cảm khái, Tiger hai mắt đỏ bừng, toát ra điên cuồng thần sắc, phảng phất chỉ cần đối đầu cái kia tinh hồng ánh mắt một chút. Cả người đều giống như muốn bị lâm vào vô biên giết chóc huyễn cảnh ở trong. Cuồn cuộn màu đỏ tươi đấu khí như là thao biển càn quét. Tràn ngập bốn phía hư không mỗi một nơi hẻo lánh, như là thủy triều màu máu tại mặt đất phía trên dâng lên. Giờ khắc này, đối mặt Austin cái này cường hoành vô song sát chiêu, thuần huyết thú nhân Tiger, triệt để bạo phát ra. Cái gì cẩu thí áo thuật sư người thừa kế, thú nhân, thế nhưng là vĩnh bất vi nô, vô cùng vô tận khí lực, sát khí, kiếp khí hội tụ thành phô thiên cái địa sát cơ, hình thành như là thực chất màn trời bao phủ thiên khung mặt đất. Thú nhân tai ơ toàn thân gân cốt bỗng nhiên kéo căng, bàn tay nắm chắc thành quyền, bốn phía vô cùng vô tận huyết sắc khí tức hội tụ. Xoay quanh mà lên, như là hóa thành nhất đạo tự dị độ giữa hư không vượt giới mà đến huyết sắc cự long. Tại phong vân ở giữa kêu gọi nhau tập họp mà ra. Bác kích trời cao, rầm rầm rầm, không khí liên tiếp không ngừng mà bạo hưởng. Không gian giống như là bị trùng điệp đánh nát, màu đỏ sát khí phóng lên tận trời. Hào phóng quang mang, một quyền kia ngưng tụ quyền thế. Lại giống như là thao biển càn quét, nghịch phạt thượng thiên, âm âm, quyền cùng chảo vào thời khắc ấy va chạm đến cùng một chỗ. Ngay lập tức, sinh ra chói lọi vô cùng nổ lớn, giống như là thiên địa sơ khai, như là biển gầm dòng lũ đồng dạng cơn bão năng lượng càn quét. Toàn bộ thế giới không gian đều tại kịch liệt chấn động, giống như là tùy thời đều đem vỡ ra. Hư không hỗn độn chìm nổi, toàn bộ không gian bên trong phảng phất đều là sắp tái diễn địa hỏa phong thổ. Tại sinh ra kinh thiên động địa đụng nhau, sau một khắc, một thú nhân một lam long đều không có dừng lại. Siêu, thân hình đột nhiên biến mất, kia là tốc độ đã siêu việt mắt thường có thể bắt được cực hạn mà đưa đến biến mất. Tiếp theo, rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ truyền ra. Không gian phát ra từng đợt kịch liệt bạo tạc, mơ hồ ở giữa gió, phảng phất thấy được va chạm trung tâm, hư không bên trong sinh ra từng đạo vết rách, vẫn như cũ không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hư không ở giữa từng đạo nhỏ xíu tàn ảnh chợt lóe lên. Liên tiếp không ngừng khủng bố bạo tạc chấn động hư không. Đây là hai người tại tốc độ cực nhanh giao thủ. Sinh ra dư ba bạo tạc, kinh khủng bạo tạc liên miên không ngừng, như là như đạn pháo càn quét thiên khung mặt đất, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Cuối cùng, tại một đoạn thời khác, ba, một lớn một nhỏ hai thân ảnh dừng lại, quyền chảo tương đối, mãnh liệt khí kình đem bốn phía hư không không khí đều là giống như như bài sơn đảo hải bài xích. Lái đi! Giống như là tạo thành một cái hình tròn không gian ngâm cấp tốc khuếch tán. Tiếp theo băng liệt nghiền nát. Sau đó, tại đáng sợ không gian phong bạo càn quét trước đó, một thú nhân một cự long phi tốc lui lại, một lớn một nhỏ thân ảnh trôi nổi ở trong hư không lẳng lặng giằng co. Bốn phía mặt đất đã là bị đánh ra một cái thật lớn sâu không thấy đáy cái hố. Biên giới lên cục đá thổ nhưỡng chính gì rào rơi xuống. Trên người ngươi có tổn thương, nhìn qua trước người đó cũng không cường đại,